anh nhớ gì đến em không? Giờ đây một mình cô đơn cùng đêm vắng, nghe mưa rớt bên lòng, ôi kỷ niệm dâng lên xót xa. Năm xưa nơi này ta đã cùng tay nắm tay, bao nhiêu ân tình ta ước thề mãi không phai. Đêm nay một mình ôm bao niềm cay đắng, nghe gió mưa tơi bời, thôi hỡi rồi hỡi anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.